Đức Vô Lậu triển khai tri kiến của chúng ta, mà chúng ta từng nghe trong kinh sách Phật nó tri kiến giải thoát, cái sự hiểu biết giải thoát. Còn hiện giờ quý vị đang ở trong cái sự hiểu biết không giải thoát, cho nên dễ giận hờn, dễ phiền não, dễ tham đắm, dễ thích thú điều này thế kia. Cho nên chúng ta muốn được giải thoát thì chúng ta phải trang bị cho mình có sự hiểu biết giải thoát. Sự hiểu biết giải thoát giúp chúng ta không còn bị dính mắc, không còn bị tham đắm, không còn tham sân si. Đó là con đường của đạo Phật rèn luyện đào tạo chúng ta có sự hiểu biết. Vậy hôm nay những bài luận của mấy con đã viết ra như thế này, trong một tuần lễ mấy con mỗi người viết cho thầy 5 bài, 10 bài, thầy sẵn sàng đọc lại tất cả những bài của mấy con và ghi lại từng cái chỗ sai, từng chỗ đúng, để giúp cho các con có một cái tri kiến soi thấu một cái lý chân thật của một cái pháp trong thế gian này, của một sự kiện hiện tiền trong thế gian này, của một sự hiện tại mà từ lâu chúng ta không hiểu biết, làm cho hôm nay chúng ta hiểu biết, mà hiểu biết thật sâu và hiểu biết thật rõ và hiểu biết như thật chứ không có còn mơ hồ, để giúp chúng ta biết rằng trên thế gian này không có gì là thường hằng vĩnh viễn, chỉ là các pháp vô thường mà thôi. Cho nên Đức Phật nói sanh diệt, diệt rồi tịnh diệt là vui. Sanh là gì? Duyên hợp mà sanh ra. Rồi diệt là gì? Là mất đi. Mà bây giờ cái người tu tập của chúng ta, mục đích chúng ta hiểu biết để chúng ta thấy các pháp đều là các pháp sanh diệt, các pháp đều là vô thường, các pháp đều là nhân quả. Do thấy hiểu biết như thật cho nên chúng ta không còn dính mắc, không còn tham đắm trong các pháp thế gian. Cuối cùng sự hiểu biết đó giúp chúng ta thanh thản an lạc vô sự, tâm chúng ta quay vào với một sự an ổn vô cùng vô tận, không một ác pháp nào tác động được chúng ta. Cho nên công lao của quý thầy, của quý cư sĩ từng chịu khó suy tư viết từng bài như thế này, một bài không phải một trang mà rất là nhiều trang như thế này, một bài luận rất nhiều trang, mà một ông thầy giáo phải đọc những cái bài luận này chắc chắn là ông mệt mỏi nhiều lắm. Nhưng thầy không mệt mỏi là vì thầy thương yêu các con, phải chịu khó ngồi tư duy bóp đầu nặng trán mình ra viết như thế này qua nhiều bài viết. Cuối cùng thầy thấy mấy con có những điểm mấy con sáng suốt lên, hiểu rõ lên, như bài ngắn này của thầy Thanh Quang, bài ngắn gọn đầy đủ, có tiến bộ, nghĩa là tiến bộ hơn trước rất nhiều. Bài này là bài thứ 3 của thầy viết và bài này là bài thứ 4. Bài này nói rõ nét duyên hợp của nhân quả, có tiến bộ sâu sắc quán diện nhân quả, có lần lượt từ bài dũng về hiểu cạn cợt, bây giờ lại lần lượt những cái bài kế tiếp sâu sắc hơn, cho đến khi hoàn chỉnh được cái bài viết được cái sự quán xét về nhân quả thảo mộc thì thầy sẽ cho tiếp bài học về nhân quả con người. Ở trong lớp chúng ta có những người cũng đồng học trong thời gian nửa tháng nay, thì có người đã được thầy cho họ làm được bài đến bài nhân quả con người rồi. Còn có ở lớp này cũng có nhiều người thì bài nhân quả còn cạn lắm, hãy cố gắng khắc phục, đừng bỏ cuộc. Nếu có thầy sẽ giúp đỡ, tri kiến của mấy con sẽ sáng suốt, soi vào các pháp như thật, làm cho mấy con có cái chánh kiến, có cái tư duy soi thấu rõ ràng, để không mấy con không còn bị mờ mịt trước các pháp, không còn bị các pháp gạt gẫm mấy con nữa. Đây là hai bài của thầy Thanh Quang, thầy xin trả lại. Thầy không đọc nhưng những bài này thầy đã phê như vậy đủ biết là tạm được. Bài này của một vị tu sĩ, bài này tạm được, nghĩa là viết rất nhiều bài, vị tu sĩ này rất nhiều bài nhưng hôm nay mới tạm được, nhưng còn thiếu về duyên hợp, duyên tan phải làm lại, tức là duyên hợp của nhân quả và duyên tan của nhân quả còn kém, cho nên phải cố gắng làm lại cái phần này cho đầy đủ hơn. Trùng trùng duyên hợp, kể ra biết bao nhiêu cái sự duyên hợp để mà tạo thành được nhân quả, cho nên trùng trùng duyên hợp. Nhưng trùng trùng duyên tan, tại sao nói trùng trùng duyên tan? Bây giờ thầy đem một nắm lúa hoặc là một nắm đậu thì lúa hay đậu đó là cái nhân, thì ném vào trong một cái nơi đất ẩm ướt, thì trong lúc đó nơi ẩm ướt đó thì có hạt thì lên rất mạnh nhưng có hạt lên rất yếu, và những cái cây được lên đó thì có cây được suôn sẻ lên luôn và có cây bị sâu bọ sẽ cắn chết đi. Đó là duyên hợp rồi là duyên tan, mà cái sống sót được rất là khó khăn, mà cái hoại diệt thì rất dễ dàng. Cho nên ở đây chúng ta nói muốn duyên hợp duyên tan nó đều đi gắn liền với nhau, gắn liền với nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy một cái quả cũng vậy. Bây giờ chúng ta đem một cái hạt xài trồng lên một cây xài sẽ cho rất nhiều quả, nhưng mà đợi mà được cái xoài, mà được cái quả xoài chín để có một cái hạt ở trong đó để làm lên thành cái cây, thì biết bao nhiêu cái xoài con đã rớt xuống, đã diệt cái gì, hợp thành một cây xoài có trái, có phải không? Mà bây giờ những cái trái quả đó nó được thành hình mà trở thành một cái xoài lớn để có một cái hạt già ở trong đó để lên thành được cái cây ấy, thì bao nhiêu trái xoài nhỏ nó rớt xuống hết đấy, nó diệt hết. Cho nên sự sinh diệt, chúng ta nhìn cái xài, rồi chúng ta sẽ suy ngẫm lại con người, rồi chúng ta thấy cái sự diệt khi sanh con người rồi khi diệt. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta thấy một cái cơn bão hoặc một cơn sóng thần, con người chết nằm la liệt, chúng ta đau xót. Chứ chúng ta đâu có nhìn cái nhân quả của cây, bao nhiêu cái trái xài nhỏ nó rớt xuống nó đầy gốc mà nó còn lại được mấy trái xài lớn nữa không. Chúng ta còn được con người ngồi hôm nay như thế này khó lắm đấy con, cũng như trái xài mà đã được tới chín rồi đó. Còn những trái xài mà chưa được nó rơi rụng hết đấy con. Từ khi cha mẹ giao hợp nhau để thành một đứa con, biết bao nhiêu đứa con phải rơi rụng để rồi mới thành được một đứa con. Các con cứ suy ngẫm, không phải duyên hợp duyên tan nó liên tục như vậy sao? Cho nên thành hình được một trái xài mà trọn vẹn cho tới cuối cùng mà chúng ta được ăn cái trái xài, được thấy ngon ngọt, là cả một quá trình duyên hợp tan, đau khổ vô cùng. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời này là cuộc đời là khổ. Đức Phật nói không sai, đời là khổ, nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển. Nếu chúng ta nhìn nhân quả của thảo mộc, chúng ta thấy những trái xài con rớt đầy gẫm, chúng ta có khóc không? Nếu chúng ta suy ngẫm đến thân phận của con người sanh ra được người, biết bao nhiêu người phải chết rồi chỉ còn có mình chúng ta, cho nên nước mắt chúng ta khóc là phải, khóc cho đời đau khổ, khóc cho duyên hợp tan của nhân quả mà tạo cảnh tan thương đau khổ như thế này. Cho nên khi suy tư, khi hiểu biết rõ ràng như vậy, chúng ta còn thiết tha gì trên thế gian này nữa không? Một khi chúng ta sống biết bao nhiêu người đã chết, một khi chúng ta còn sống biết bao nhiêu loài vật đã chết, mà chúng ta nở tâm ăn thịt, từng miếng thịt nhai nuốt vào trong bụng chúng ta để nuôi thân xác chúng ta, gọi là bổ khỏe, gọi là đầy đủ, gọi là ngon ngọt, thì chúng ta có nở lần nào? Nở lần nào? Một người hiểu được Phật pháp, người ta đâu làm sao mà không đau khổ. Người ta không làm sao, người ta không muốn ra khỏi cuộc đời này. Cuộc đời này duyên họ ta là cả một vấn đề đau của nhân quả. Các con làm bài, các con nói hết, nói càng sâu thì các con mới thấm thía được lời Đức Phật dạy. Cuộc đời chúng ta quá khổ, duyên họ ta là cả một điều đau khổ, làm chúng ta không suy tư, không nghĩ tưởng mà nghĩ đến chúng ta đau khổ vô cùng. Cho nên thầy quyết định cuộc sống thầy, khi tu xong rồi thầy nghĩ đến chúng sanh khổ quá, thầy không nỡ bỏ đi. Cho nên thầy làm sao thầy triển khai lại con đường của đạo Phật, dựng lại những gì của đạo Phật để giúp cho loài người sống không làm khổ mình khổ người, thầy đem lại hạnh phúc cho loài người. Nhưng quá khổ, tiếng nói của thầy trăm muôn ngàn người mới được một người nghe. Thầy tin rằng đời của thầy chỉ dừng nó lại, mong cho đời sau sẽ được triển khai rộng và mọi con người đều thấm nhận được đạo đức nhân bản nhân quả này, để sống không làm khổ mình khổ người là thầy mãn nguyện rồi. Còn những vị nỗ lực tu tập cho đến khi làm chủ sự sanh tử luân hồi chấm dứt, thì các con chỉ là những gương hạnh tốt đẹp cho người đời mà thôi. Chúng ta đừng sống ích kỷ cho mình. Khi tu tập xong, có nhiều thầy nói với thầy, con thấy sự hướng dẫn của thầy quá khổ, con tu tập được, con sẽ nhập diệt, con thấy con không đủ sức. Nhưng các con phải nghĩ, còn biết bao nhiêu con người trùng trùng điệp điệp người ta đang đau khổ lắm. Khi các con tu tập xong, dù một phút giây còn giữ lại được hơi thở thì mấy con còn phải sống, sống vì mọi sự đau khổ của con người trên thế gian này, để làm gương hạnh, để nói lên tiếng nói, để giúp cho họ sống đạo đức. Thì thầy ước muốn chứ đừng tu tập rồi mấy con bỏ ra đi, tội nghiệp cho con người trên hành tinh này lắm. Họ có biết gì đâu, họ chỉ theo quy luật của nhân quả mà chạy theo vòng tròn của nhân quả, đời này đến đời khác họ làm sao thoát khỏi. Nếu không có Phật, nếu không có kinh nghiệm tu hành của thầy thì ngày nay làm sao có nền đạo đức nhân bản nhân quả này giúp cho loài người, thì làm sao có ngày mấy con được làm chủ sự sống chết, chấm dứt được luân hồi, thoát ra dòng kiềm tỏa của nhân quả, thì làm sao mấy con thoát được? Mà khi thoát được mấy con nỡ đành nào bỏ chúng sanh lại sao? Mấy con hãy cố gắng, mấy con đừng vì ích kỷ chúng ta, đừng vì thấy cảnh khổ mà bỏ đi, mà chúng ta hãy chịu gian khổ vì mọi người. Chúng ta không cầu danh cầu lợi nữa đâu mấy con, nhưng chúng ta thì vì thương xót mà chúng ta ở lại. Ngày ăn một bữa, sống đời sống mây một bát, chúng ta còn gì trên thế gian này mà tha thiết ở? Nhưng nỗi khổ của chúng ta nhiều lắm, nhiều lắm. Chúng ta không đừng, chúng ta đừng đi mấy con. Thầy biết lớp thầy dạy tu tập, mấy con sẽ hoàn toàn chứng được đạo quả giải thoát, chứng được chân lý thẳng hoài. Nhưng mấy con nhớ lời thầy, đừng bỏ con người trên hành tinh này. Khi chúng ta thấy rằng duyên chúng ta dù ít dù nhiều, chúng ta cũng đừng nên bỏ họ, mà hãy tiếp, mà hãy cứu họ, đem họ ra khỏi sự đau khổ của quy luật nhân quả. Đó là sự ước muốn. Cho nên hôm nay con hãy làm lại bài này một lần nữa. Duyên ta hợp còn nhiều lắm, phải cố gắng làm, phải cố gắng. Thầy biết các con suốt trong một tuần nay nhiều bài vở các con làm, trao cho thầy đọc, trao cho thầy đọc. Thầy cố gắng đọc hết, hết sức mình để giúp cho mấy con, và hết sức khuyên mấy con hãy cố gắng viết nữa, viết nhiều nữa mấy con. Viết chừng nào mấy con tư duy chừng nào mà nó thấm nhuần được cái lý, lý nhân quả của kiếp người, của kiếp muôn loài trên hành tinh này, hãy cố gắng viết nữa. Viết cho nhiều chừng nào thì mấy con sẽ thấm nhuần chừng nãy. Khi viết thì buộc lòng đầu óc mấy con phải tư duy suy nghĩ, đừng vay mượn của ai mà tự móc trong đầu óc của mình ra mà viết. Viết những điều cần hiểu biết, viết những điều chưa hiểu biết, và cái gì chưa hiểu biết thầy sẽ gợi ý, thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con. Với sự giúp đỡ của thầy, thầy tin rằng mấy con sẽ thông suốt được lý nhân quả. Lý nhân quả, hãy cố gắng mấy con. Thầy giúp mấy con thì thầy tin rằng vì ân nghĩa, không phụ ân thầy thì mấy con không nỡ bỏ chúng sanh, mãi mấy con ở lại để giúp cho mọi người còn nhiều đau khổ.